cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 660, chương 654, bình yên rời đi Wollasting. An bài tốt Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Hề Nhược Hinh đợi người. Triệu Trạch bắt đầu lấy ra tứ giai vật liệu, luyện chế trận kỳ, trận bàn, đem hắn chỗ động phủ tiên trận lại lần nữa bố trí một phen. Lạc ngấn đạo quả, phong hệ đạo quả, thượng đẳng thổ hệ đạo quả, nửa cực phẩm tiên bảo, đỉnh cấp tinh không chiến hạm. Nhiều như vậy đồ tốt, xem ra lần hội đấu giá này ta nhất định phải tham gia. Biết bên ngoài nhất định có cao thủ đang tìm hắn, Triệu Trạch tịnh không vội mà thôn phệ xe lai thân thể tàn phế. Cũng không có lấy ra tiên mạch tu luyện, hắn cùng thê tử Liễu Mị dạo bước động phủ trong, xem xét đạo quả trái cây trên cây, cùng với chân quý tiên thần thảo mộc, sau đó làm chút yêu làm sự tình. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có thời gian lấy ra lai ân cho Ngọc Giản, lấy ra hơi xem xét về sau, đốn nhịn không được trong lòng hơi động, lai ân cho ra bên Ngọc Giản trong, bày ra trên trăm loại lần này cần đấu giá thiên tài địa bảo. Bất quá, hấp dẫn nhất Triệu Trạch vẫn là đạo quả cùng đỉnh cấp tinh không chiến hạm. Tăng thêm tiên nguyên pháo tinh không chiến hạm, có thể đối phó bình thường tinh không đàn thú. Không cần phải nói, Triệu Trạch kia là nhất định phải được. Đến nỗi đạo quả, lần hội đấu giá này trên có 3 loại đạo quả xuất hiện. Trong đó phụ trợ tu luyện lạc ngấn đạo quả, Triệu Trạch tịnh không cảm thấy hứng thú. Hắn cần chính là phong hệ đạo quả cùng thổ hệ đạo quả. Hai loại đạo quả có thể làm hắn hiểu ra tiên giới phong bản nguyên, thổ bản nguyên, không riêng tăng lên vực giới uy năng, còn có thể làm sâu sắc đối thổ bản nguyên châu hòa phong bản nguyên châu cảm ứng. Triệu Trạch đồng dạng sẽ dốc toàn lực cạnh tranh. Bất quá, hắn tiên nguyên đan phân cho Cảnh Nhi đợi người về sau, đã chỉ còn lại có ngàn vạn tả hữu, thượng phẩm tiên mạch chính mình muốn tu luyện sử dụng, muốn cạnh tranh đỉnh cấp tinh không chiến hạm, thổ hệ đạo quả, phong hệ đạo quả lời nói, còn cần bán ra một ít đạo quả đan mới được. Bởi vậy, Triệu Trạch tại thê tử Liễu Mị bế quan tu luyện về sau, bắt đầu lấy ra vật liệu luyện chế mộc hệ đạo quả đan. Hỏa Linh Vân Phong ngay tại dung hợp hỏa bản nguyên tinh. Triệu Trạch tịnh không có quấy rầy hắn, mà là đem A Viêm cùng Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh lấy ra. Thôi động chính mình bản nguyên ngọn lửa, hắn hôm nay tiên thức so với lúc trước cường mấy chục lần không ngừng. Dùng thượng đẳng mộc hệ đạo quả, rất dễ dàng liền luyện chế ra cực phẩm đạo quả đan. Dùng trung phẩm đạo quả cũng có thể khóa lại toàn bộ nói choáng. Đạo quả đan miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm cấp bậc. Thời gian tại Triệu Trạch luyện đan bên trong chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã qua nửa tháng. Làm mấy chục phần phụ tài và mấy chục mai thượng đẳng đạo quả đều biến thành cực phẩm đạo quả đan. Về sau, Triệu Trạch thu hồi Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh, cất bước tiến vào nghìn lần gia tốc không gian. Bắt đầu lấy ra tiên trận vật liệu luyện chế trận kỳ, trận bàn, vì phòng ngừa đấu giá hội qua đi, có người đối với hắn ngấp nghé ra tay. Triệu Trạch luyện chế đều là vương cấp truyền tống trận vật liệu. Lấy hắn đối không gian cảm ngộ, chỉ cần trước thời hạn bố trí, tùy thời có thể xé rách Wallace thành hộ thành đại trận bỏ chạy. Tăng thêm hắn đã luyện hóa cao giai độn phù, coi như gặp được tiên quân, cũng không phải không có khả năng đào tẩu. Mấy tháng về sau, luyện chế ra đông đảo trận kỳ, trận bàn, trận phù Triệu Trạch, đem tùy thân biến mặt nạ lấy ra kỵ luyện. Cho đến hơn nửa năm về sau, hắn hóa thành một cái bình thường người trung niên bộ dáng. Thu thời không tháp, cấp tốc hướng mặt đất độn đi. Bởi vì khoảng cách đấu giá hội mở ra đã chỉ còn lại có 7-8 ngày, hắn phải rời đi trước Wollasting tìm địa phương độ ngũ trọng thiên lôi kiếp. sau đó đi Wallace thành bán ra cực phẩm đạo quả đan. Cạnh tranh cần vật phẩm, Triệu Trạch tin tưởng, đi qua gần thời gian nửa tháng, Selin gia tộc coi như mạnh hơn, cũng không thể nào vẫn luôn phong tỏa Wallace tinh hộ sao đại trận. Càng là không có khả năng biết luyện hóa tùy thân biến mặt nạ bát trọng thiên cấm chế hắn. Chính là sát hại xe lai hung thủ, bởi vì còn lại một tầng cấm chế không có luyện hóa cực phẩm tiên bảo mặt nạ. Có thể làm được cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, trừ phi là tiên quân đại năng toàn lực tìm kiếm, nếu không không có người có thể thấy được hắn thay đổi dung mạo khí tức. Đúng như là Triệu Trạch sở liệu. Selin gia tộc tiên vương cửu trọng thiên lão tổ đã sớm không ở trong vùng núi này. Hắn ngay tại Cyber thành nội tổ chức gia tộc đại hội. Lão tổ, Ryan gia tộc lấy đâu giá hội sắp tổ chức làm lý do. Đã mấy lần hướng bàng quản gia xin mở ra hộ sao đại trận. Tăng thêm bên ngoài tụ tập rất nhiều tham gia đấu giá hội tiên vương cao thủ. Bàng quản gia truyền đến tin tức. Nhiều nhất chỉ có thể lại cho chúng ta một ngày thời gian. Ngài xem, khiết bạch vô hà cổ bảo đại điện bên trong, bầu không khí có chút ngột ngạt áp lực. Tóc vàng người trung niên theo trên ghế ngồi đứng lên, hướng vị trí đầu não mặt trắng áo đen lão giả nói. Ai, vậy nói cho bàng quản gia, không cần lại nhiều chờ một ngày, hiện tại liền đánh khai trận pháp đi. Áo đen lão giả thở dài một tiếng, khoát tay phân phó nói, kỳ thật, hắn Selin Sabo mặt mũi, còn không có lớn đến làm tinh chủ bàng thu vũ phong bế Wallace tinh nửa tháng trình độ. Chỉ là bởi vì bàng thu vũ có việc rời đi chậm chạp chưa về. Cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt bàng quản gia hạ cưỡng ép áp chế nguyên nhân. Đi qua lâu như vậy. Đều không thể tìm được hung thủ là ai. Nhiều hơn một ngày lại có thể thế nào? Selis Sabo đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Selis là như thế nào bị người lặng yên không một tiếng động chém giết. Liền truyền về một tia tin tức đều làm không được. Hắn chỉ biết là đối đầu tu vi thực cao. Nơi khởi nguồn điểm có hai mươi mấy đảo yếu ớt kim tiên khí tức. Cùng hư hư thực thực chí tôn tiên bảo lưu lại khí tức. Chí tôn tiên bảo, Selin gia tộc cũng chưa từng có được. Đây cũng là hắn không tiếc hết thảy phong tỏa Wallace tinh. Muốn tìm ra hung thủ nguyên nhân, nhưng không như mong muốn. Đi qua lặp đi lặp lại tìm kiếm. Hắn liền một cái lưu lại khí tức kim tiên cũng không có tìm được. Cũng không cần nói hư hư thực thực hung phạm tiên vương cao thủ. Thoát ra mặt đất. Triệu Trạch kỵ ra liệt diễm phi luân, thu liễm khí tức trốn đi thật xa. Wallace tinh đại trận môn hộ bỗng nhiên thông suốt, dừng lại ở bên ngoài quảng trường trên tham gia lần hội đấu giá này đông đảo tiên vương đại năng. Lập tức cất bước vào bên trong bay đi, có chút muốn rời khỏi Wallace tinh cao thủ, cũng nhào nhào khống chế tàu cao tốc rời đi. Bất quá, đi vào người còn tốt. Mỗi cái ra ngoài người đều sẽ bị đại trận môn hộ bên cạnh áo đen lão giả đợi người cẩn thận tìm kiếm. Rời đi dãy núi kia, đổi thành phổ thông tàu cao tốc Triệu Trạch, theo những người khác hướng Wallace tinh bên ngoài bay đi. Mới vừa tới đến cửa ra nơi, hắn liền cảm giác mấy đạo cường đại tiên thức từ trên người hắn đảo qua, như muốn cẩn thận thăm dò đem hắn trong ngoài thân thể xem cái thông thấu. Những này cùng loại người phương Tây gia hỏa, chẳng lẽ chính là Selin gia tộc? Lợi hại, kia mạnh nhất áo đen lão gia hỏa, tu vi thâm bất khả chắc, chỉ sợ ít nhất cũng là tiên vương đại viên mãn. May mà ta luyện hóa tiên bảo mặt nạ tầng thứ 8 cấm chế. Nếu không lần này liền nguy hiểm, trong lòng khẩn trương nói thầm, Triệu Trạch cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cũng may bởi vì hắn chỉ có kim tiên tứ trọng thiên tu vi. Tăng thêm đi qua nửa cái cùng phong bế. Muốn rời khỏi người có rất nhiều. Áo đen lão giả chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái. Liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Tóc vàng người trung niên ánh mắt oán độc dừng lại mấy giây. đồng dạng nhìn về phía những người khác. Hữu Kinh Vô Hiểm điều khiển tàu cao tốc xông ra Wollasting. Triệu Trạch thở phào một hơi, đợi rời đi rất xa, xung quanh đều không có người khác về sau. Hắn trực tiếp thu tàu cao tốc, câu thông thiên địa bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi Sanaji mà đi. Bởi vì phổ thông tàu cao tốc tốc độ quá chậm, Wollasting bên ngoài hư không không giới hạn, không thiếu một ít cỡ lớn thiên thạch trôi nổi. Một ngày sau, Triệu Trạch tìm được một khối phương viên mấy trăm trượng, trên đó mấp mô thiên thạch. Đạp lên thiên thạch, hắn phất tay ném ra trận kỳ. Tại cái hố nhỏ bên trong bố trí một tòa ẩn nấp tiên trận. Sau đó xếp bằng ở bên trong lấy ra tiên mạch bắt đầu thôn phệ tu luyện. Ầm ầm, long vốn là chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến kim tiên ngũ trọng thiên. Triệu Trạch chỉ thôn phệ nửa cái thượng phẩm tiên mạch, đỉnh đầu hắn liền xuất hiện một mảng lớn che đậy tinh hải lôi kiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,